Phong lưu pháp sư, chương 209, ni tạp nàng thích ta, góc truyện audio.com, dịch, anh chùa nét, biên dịch và biên tập, Long Nhất. Sáng sớm hôm sau, Long Nhất liền dẫn Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận bắt đầu chuyến đi tiến về Tinh Linh Xâm Lâm. Tinh Linh Xâm Lâm cách Mễ Á Công Quốc Tịnh không thể tính là xa, mấy ngày thời gian là đã đến nơi rồi. Trên đường đi lưỡng nữ đều vô cùng cao hứng, trừ việc thảo luận về Tinh Linh Xâm Lâm ra thì nói chuyện nhiều nhất là việc về nhà. Việc này khiến cho Long Nhất có phần bất lực, không biết là đến khi nói với bọn họ là bản thân không thể dẫn bọn họ quay về thì lưỡng nữ sẽ có phản ứng như thế nào. Lo ngại tới mức ngay cả ăn uống hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa. Con đường này Long Nhất đã đi qua 2 lần rồi, lần này là lần thứ 3. Trên con đường này Long Nhất đã có biết bao nhiêu hồi ức. Nhớ lại lúc đó đúng là rất nhiệt náo, bên cạnh có Vô Song, có Lộ Thiên Á, có Ngu Phượng, còn có tên to xác Man Nghiêu nữa. Vừa mới chớp mắt một cái thì 1 năm đã trôi qua, Vô Song thì ở băng cung xa xôi, cũng không biết là hiện giờ thế nào rồi, còn Ngu Phượng thì sau khi trở về cũng chẳng có chút tin tức gì, nàng ấy có đang nhớ mình hay không. Khi 3 người Long Nhất đi qua một mảnh rừng, Long Nhất đột nhiên đình trụ tại không trung. Hắn nhớ tới công chúa Nạp Lan Như Nguyệt của Nạp Lan đế quốc, còn có tiểu thị nữ của nàng ta là Tiểu Thúy nữa. Tình hình lúc đó vẫn còn hiện ra rõ ràng trước mắt, cũng chính là tại nơi này, thủy hệ ma pháp nguyên tố trong ý thức hải của hắn ta xuất hiện dị biến. Chàng làm sao vậy? Long Linh Nhi nghi hoặc hỏi. Ồ, không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Long Nhất cười nói, nhị ca, với tính cách của huynh thì nhất định là đang nhớ tới nữ nhân rồi. Tây Môn Vô Hận chọc đúng tim đen, xem ra nàng ta đối với Long Nhất cũng rất là hiểu rõ a. Long Nhất hắc cười gian trá, đáp. Thật là thông minh, ta đúng là đang nghĩ tới nữ nhân, hay chính xác hơn là nhớ tới 2 đại mỹ nữ các nàng a. Mặc dù biết lời Long Nhất tuy không phải là nói thật, nhưng đối với lời nói đường mật của người trong tim thì lưỡng nữ vẫn rất thích nghe. Trải qua mấy ngày đi đường, 3 người Long Nhất rốt cuộc cũng đến ngoại vi Tinh Linh Xâm Lâm. Hoa quá đẹp a, lưỡng nữ hoan hỉ la lên, say mê hít lấy không khí đặc biệt trong lành này. Long Nhất nhìn trái nhìn phải, rồi tiến lên phía trước. Trong lòng thầm nghĩ, không phải là sẽ có 2 mũi tinh linh tiễn sẽ xạ ra chứ. Vừa mới nghĩ tới đó, không hề nghe thấy mấy tiếng vun vút phá không bay đến, lục quang lóe lên, mấy mũi tên đã găm ngay trên mặt đất trước mũi chân Long Nhất. Long Nhất không khỏi trợn trắng mắt ra, như quả vẫn là nha đầu ni tạp dẫn đầu đội hộ vệ thì đúng là không thể không đánh vào mông nàng ta vài cái, rõ ràng là người quen cũ mà cũng bắn ra vài mũi tên để chào hỏi như thế. Long Nhất phất tay lên, mấy mũi tên tức thì lọt vào trong tay hắn. Lúc này một đội nữ tinh linh hộ vệ từ trong Tinh Linh Xâm Lâm tiến ra, đi đầu quả nhiên lại là Ni Tạp. Nơi này là Tinh Linh Xâm Lâm, người ngoài không được tiến vào. Ni Tạp lạnh lùng nhìn 3 người Long Nhất nói, làm như chẳng quen chẳng biết với Long Nhất chút nào. Tây Môn Vô Hận kéo tay áo Long Nhất hỏi, nhị ca, huynh không phải nói là có thể tùy tiện ra vào Tinh Linh Xâm Lâm sao? Sao vì tiểu tinh linh xinh đẹp này lại không nể mặt huynh vậy? Đó là do nàng ta tạm thời bị mất trí, đợi ta gõ gõ vài cái là nhớ ngay ấy mà. Long Nhất hắc hắc cười đáp, Long Nhất tiến lên phía trước 2 bước móc móc ngón tay nói. Nhóc Ni Tạp qua, góc truyện audio.com, đây, ngươi là ai, ta không biết ngươi, ngươi còn tiến thêm nữa thì đừng trách ta tên không có mắt. Ni Tạp sắc mặt lạnh lùng đáp trả, lúc này, một nàng tiểu tinh linh hộ vệ bên cạnh Ni Tạp cất tiếng nói. Đội trưởng, đó là Long Tiên Sinh mà, nữ vương phân phó rằng tiên sinh được phép tùy tiện vào ra Tinh Linh Xâm Lâm mà. Ni Tạp hung dữ lườm nàng tiểu tinh linh kia một cái, nàng tiểu tinh linh lập tức không dám nói nữa, chỉ là dương đôi mắt khả ái nhìn về phía Long Nhất chớp chớp vài cái. Long Nhất cười cười, hắn cũng nhớ nàng tiểu tinh linh này. Hồi đó lúc đội tinh linh hộ vệ theo hắn và Lộ Thiên Á đi dạo trong Tinh Linh Xâm Lâm, nàng tiểu tinh linh trong trắng thuần khiết này đã tạo cho hắn ta một ấn tượng rất sâu đậm. Ni Tạp vẫn nâng cây tinh linh cung màu lục lên nhắm thẳng vào Long Nhất, bất quá những tinh linh hộ vệ khác lại ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết đội trưởng hôm nay bị làm sao nữa, sao lại như biến thành một người khác rồi, vừa mới rồi vẫn còn ổn mà, chỉ là khi từ trong Tinh Linh Xâm Lâm nhìn ra thấy Long Nhất đi cùng với 2 thiếu nữ nhân loại xinh đẹp thì sắc mặt chẳng khác gì được phủ lên một màn sương lạnh. Long Nhất cau mày, thân hình chớp lên, nhanh tựa thiểm điện lao thẳng về phía Ni Tạp. Còn Ni Tạp trong lúc kinh hoàng đột nhiên buông tay ra, một mũi tên liền xạ ngay về phía Long Nhất. Long Nhất nổi giận, nữ nhân này đúng là không biết tốt xấu gì cả. Hắn đưa tay búng ra một cái khiến cho mũi tên bị chấn thành mấy đoạn, rồi thuận tay chế trụ luôn Ni Tạp, một tay khác hung ác đưa lên vỗ vào mông Ni Tạp.